Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 558, Nữ Chư Cát. Lần này chữa bệnh sự cố xuất hiện nhanh hơn, chấm dứt có cũng nhanh, trước sau cũng liền 2 ngày thời gian. Đối với chuyện này trong nội viện nghị luận không ít người. Tất cả mọi người rất buồn bực ba nhất phi này lão đại phu làm sao có thể phạm như thế cấp thấp sai. Lầm, thế nhưng theo sự tình chấm dứt, trong nội viện công nhân viên chức nghị luận tiêu điểm nhân vật từ ba nhất phi chuyển rời đến Mễ Tử Hiên trên người, Mễ Tử Hiên tới thành phố bệnh viện thời gian không lâu lắm. Thế nhưng cũng không tính là ngắn. Mọi người đối với hắn nhận thức cũng liền dừng lại tại Hoa Hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Thành phố bệnh viện trẻ tuổi nhất giải phẫu phòng chủ nhiệm trình độ. Đối với hắn cũng không có quá sâu rõ ràng. Thậm chí có thể nói Mễ Tử Hiên tại bệnh viện đi theo khối u khoa tình huống không sai biệt lắm. Đều là có cũng được mà không có cũng không sao tiểu trong suốt. Có hắn không có hắn toàn bộ đều không sao cả. Thế nhưng từ lúc ngày đó Mễ Tử Hiên ngay trước một đám lãnh đạo nói chuyện, cùng với cùng Trương Kim Lai đều người bệnh gia thuộc người nhà nói chuyện lưu truyền ra về phía sau. Thành phố bệnh viện người đối với này người trẻ tuổi không tưởng nổi khối u khoa chủ nhiệm có mới. Quên, mặc kệ Mễ Tử Hiên nói những lời này là xuất phát từ loại nào mục đích. Nhưng tóm lại hắn vì bác sĩ cùng y tá nói câu công đạo. Bác sĩ cùng y tá không phải là thần, chỉ là với người ta hắn người bình thường mà thôi, là người sử dụng phạm sai lầm, đây là không thể tránh né. Bác sĩ cùng y tá cam đoan không tại vài chục năm trước nghiệp kiếp sống bên trong không đáng bất kỳ sai lầm, bọn họ cần quảng đại người bệnh cùng gia thuộc người nhà thông cảm cùng lý giải. Thông cảm, lý giải bọn họ thân là một người bình thường sẽ phạm sai. Có thể sử dụng tha thứ ánh mắt đi xem bọn hắn, mà không phải hà khắc thậm chí là địch ý nhìn đợi bọn hắn. Chữa bệnh ngành sản xuất cần lý giải, cũng cần tha thứ, đây là sở hữu bác sĩ y tá tiếng lòng. Trước kia không ai vì người khác nói vậy dạng, thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên giúp bọn hắn nói ra. Mễ Tử Hiên để cho bệnh viện các đồng liêu thấy được hắn mặt khác có can đảm vì bọn thủ hạ bênh vực. Lẽ phải, cũng thấy được một cái đại bác sĩ nên có lòng dạ. Hắn sẽ không vì văn phòng quyền lợi đấu tranh. Tại đối thủ tại khám và chữa bệnh trong quá trình phạm sai lầm thời điểm đi bỏ đá xuống giếng. Đi vui sướng trên nỗi đau của người khác. Tranh quyền đoạt lợi có thể. Quang minh tránh đại. Tuyệt sẽ không bị ủi dùng đối thủ tại khám và chữa bệnh trong quá trình sở phạm sai lầm đi làm văn. Mễ Tử Hiên sở làm những cái này nhất định là không bị cái khác ngành sản xuất sở lý giải. Tại cái khác ngành sản xuất, đối thủ cạnh tranh ước gì đối phương đang làm việc bên trong phạm sai lầm. Coi đây là điểm đột phá triệt để đánh bại đối phương. Đạt được quyền lợi, lợi ích. Nhưng chữa bệnh cái nghề này là đặc thù, bánh xe nói đi cũng phải nói lại, bác sĩ, y tá là người sử dụng phạm sai lầm, bọn họ không phải là thánh nhân, toàn bộ thế giới sở hữu bác sĩ cũng không có một cái dám cam đoan mình tại quá trình trị liệu bên. Trong không phạm sai lầm, Mễ Tử Hiên cũng không được, đang là bởi vì vậy ngành sản xuất tính đặc thù. Cùng với đương kim chữa bệnh đại hoàn cảnh ác liệt, mới đưa đến Mễ Tử Hiên không có náp ba nhất phi sai lầm đi bỏ đá xuống giếng thắng được thành phố. Bệnh viện những người đồng hành tôn kính, thậm chí là bội phục, bất kể thế nào nói, Mễ Tử Hiên tuổi trẻ là có một thượng vị giả nên có lòng giả. Không phải là cái chỉ sợ bỏ đá xuống giếng, vui sướng trên nỗi đau của người khác tiểu nhân hèn hạ. Hắn là lý giải chữa bệnh ngành sản xuất lòng chua xót, khổ sở, chính vì hắn lý giải, hắn cảm động lây, cho nên hắn không dùng ba nhất phi làm ra chữa bệnh sự cố đi làm văn. Ngược lại là đi bảo vệ cho hắn, đứng ra vì hắn nói chuyện, lấy sức một mình không có để cho ba Nhất Phi rơi vào cái làm hơn 20 năm. Lâm lão lại cũng bị thu về và hủy chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Rời đi hắn làm nửa đời người, cương vị thê lương kết cục. Kỳ thật Mễ Tử Hiên cũng không có mọi người nghĩ cao lớn như vậy. To lớn cao ngạo, hắn sở dĩ làm như vậy. Có hai nguyên nhân, đệ nhất hắn cần ba Nhất Phi lưu lại đi ngăn được Tiêu Đằng Phi. Đệ nhị hắn xác thực lý giải bác sĩ cái nghề này lòng chua xót. Khổ sở, không đành lòng thấy được ba Nhất Phi tại đây ra trong bệnh viện hiến dâng từ mình hơn 20 năm thời gian, cuối cùng lại rơi có như vậy thê lương kết cục. Hắn làm là như vậy vì chính mình, cũng là vì chính mình đáy lòng kia phần lương tri cùng điểm mấu chốt. Không thể nói cỡ nào đại công vô tư, lòng dạ rộng lớn, nhưng cũng không phải mua danh chuộc tiếng ngụy quân tử. Đây là Mễ Tử Hiên, hắn chỉ sợ làm tự mình nghĩ làm việc, hắn sẽ không bị những người khác đạo đức quan bắt cóc. Đồng dạng hắn cũng sẽ không đi dùng ý nghĩ của mình đi bắt cóc những người khác. Vì hắn mục đích, hắn có thể không từ thủ đoạn, nhưng không từ thủ đoạn tuyệt đối không thể vượt qua hắn làm người điểm mấu chốt. Hắn chưa tính là người tốt, thánh nhân, nhưng là tuyệt đối không tính là cái rõ đầu rõ đuôi hỗn đản. Dùng hắn lời mà nói, hắn không phải là người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, vừa chính vừa tà bảo trì hắn làm người điểm mấu chốt. Sự tình cứ như vậy đi qua, Mễ Tử Hiên tại khối u kết án cảnh như trước xấu hổ. Tiêu Đằng Phi còn là không để hắn vào trong mắt, bà Nhất Phi đối với hắn đến là sắc mặt đỡ một ít. Thế nhưng tuyệt đối không tới bởi vì Mễ Tử Hiên giúp hắn lớn như vậy vội vàng. Liền giao ra quyền lợi, là đối với hắn khách khí một ít mà thôi. Ngay trước một đám thủ hạ mặt cũng không tải đối với Mễ Tử Hiên mắt lạnh đối đãi. Ngược lại sẽ cùng hắn nói mấy câu, để cho hắn chủ nhiệm càng có tồn tại cảm ơn một ít. Mễ Tử Hiên cũng không xem ra gì, cự ly thu mạng lưới cũng không có bao nhiêu thời gian. Tại vượt qua một hai ngày, hắn trả lại cũng không tin ba Nhất Phi này lão đầu bướng bỉnh con lừa còn có thể ngồi được. Tối hôm đó Diêm Hạo Kiệt cùng An Cát Nhân, An Tử Nhàn ăn cơm, nói chuyện phiếm bên trong nói Mễ Tử Hiên giúp đỡ ba Nhất Phi sự tình. An Cát Nhân trao mày, sau đó cười khổ nói, này Mễ Tử Hiên thật đúng là cái quái nhân. Hắn làm như vậy không phải là hết sức không lấy lòng sao? An Tử Nhàn hai cái chân dài dưới bàn chồng lên nhau, áp bên chân trái thượng đùi phải nhoáng một cái, nhoáng một cái, hồng nhạt dép lê đều nhanh. Nàng cũng lơ đễnh, bĩu môi nói, cái gì hết sức không lấy lòng? Hắn làm như vậy chính là vì chính mình. Tỷ phu nếu như các ngươi khoa ba Nhất Phi vừa đi, lớn nhất người được lợi là ai? Diêm Hạo Kiệt này người thành thật căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút nói, Mễ Tử Hiên cùng Tiêu Đằng Phi quá. An Tử Nhàn yên tâm hạ chiếc đũa nói, sai, đứng lên chắp tay sau lưng lấy ra lão sư giáo dục đệ tử giọng điệu nói, lớn nhất người được lợi là Tiêu Đằng Phi, không may không riêng gì ba Nhất Phi. Còn có Mễ Tử Hiên, hắn tại thành phố bệnh viện không dễ không có bằng chứng. Nơi này thế nhưng là Tiêu Đằng Phi địa bàn, hắn chính là địa đầu xa. Ba Nhất Phi rơi đài, cái kia chút đồ tử đồ tôn nhất định sẽ đi đến cậy nhờ Tiêu Đằng Phi này địa đầu xa. Tuyệt đối sẽ không đi đến cậy nhờ từ bên ngoài đến hộ. Trả lại không dễ không có bằng chứng Mễ Tử Hiên. Tiêu Đằng Phi một khi trưởng quản các ngươi khối u khoa quyền hành, cái thứ nhất muốn đối phó chính là Mễ Tử Hiên. Hắn này chủ nhiệm căn bản làm không được, cho nên ta nói hắn làm như vậy chính là vì chính mình. Căn bản cũng không phải làm gì hết sức không lấy lòng sự tình. Này xú gia hỏa tâm nhãn còn không ít, lời này nếu để cho Mễ Tử Hiên nghe được lời nhất định sẽ chấn động. Hắn là nằm mơ cũng nghĩ không ra cùng hắn cùng tuổi An Tử Nhàn sẽ có phần này kiến thức cùng lịch duyệt. Nghe Diêm Hạo Kiệt nói, liền đoán được trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt. Tiêu Đằng Phi như vậy, lão hồ ly ngay từ đầu đều không có nghĩ đến điểm này. Trả lại cho rằng Mễ Tử Hiên nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Lý Kiến Thành đều một đám trong bệnh viện càng già càng lão luyện lại càng là không nghĩ tới. Cũng là cho rằng Mễ Tử Hiên hội mượn cơ hội này đi bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng An Tử Nhàn chợt nghe Diêm Hạo Kiệt nói liền đoán được Mễ Tử Hiên nội tâm suy nghĩ. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ An Tử Nhàn thông minh dọa người. Đáng sợ, Mễ Tử Hiên thế nhưng là người của hai thế giới. Lịch duyệt cùng lòng giả cùng với cổ tay, mưu lược cũng không phải Tiêu Đằng Phi, Lý Kiến Thành những người này có thể so sánh. Cho nên hắn mới tại Ba Nhất Phi vừa ra sự tình thời điểm liền thấy rõ hình thức. Tuyệt đối không thể để cho Ba Nhất Phi rời đi. Có thể An Tử Nhàn cũng không phải là người của hai thế giới. So với Mễ Tử Hiên trả lại tiểu mấy tháng, nàng cái tuổi này lại nói trúng tim đen đã nói xuất Mễ Tử Hiên nội tâm tính toán nhỏ nhặt. Nói nàng một tiếng nữ chư cát, kia chí như yêu cũng không quá. Mễ Tử Hiên nếu thật là đem nàng cho bắt lại, có như vậy cái thông minh tuyệt đỉnh con dâu, hắn không biết là nên khóc vậy, hay nên khóc kia. Diêm Hạo Kiệt ngây ngốc nhìn xem An Tử Nhàn nói lầm bầm. Tử Nhàn, ngươi kia đầu rốt cuộc là như thế nào trưởng? Ta với ngươi tỷ đều không nhìn ra sự tình, ngươi nghe xong liền nhìn minh bạch. An Tử Nhàn hai tay ôm ở cao vút lồng ngực dương lên khuôn. Mặt ngạo kiều nói, bổn cô nương là ai? Bổn cô nương là Sao Văn Khúc hạ phàm, là Gia Cát Lượng truyền thế. Mễ Tử Hiên kia xấu hàng lòng dạ hẹp hòi tại bổn cô nương trước mặt căn bản không có giá trị nhắc. Tới, An Cát Nhân đưa tay cho nàng một chút nói, liền ngươi thông minh, liền ngươi dám thối, đi, nhanh chóng ăn cơm, một hồi ly eng. An Tử Nhàn đắc ý sau khi ngồi xuống nói, tỷ phu, nếu không ta giúp ngươi nghĩ kế, ngươi đem Mễ Tử Hiên cùng Tiêu Đằng Phi giết sạch, ngươi tới đương chủ nhiệm, ta cũng không cần ngươi hồi báo ta cái gì, liền là lúc sau ba mẹ ta kia tại để cho ngươi giới thiệu cho ta bạn trai. Ngươi đừng quản, còn có để ta tỷ mỗi ngày đều cho ta làm tốt ăn, ngươi không ở nhà cũng phải làm. Không thể cầm mì ăn liền lừa gạt ta. Diêm Hạo Kiệt nhanh chóng khoát tay nói. Không được, không được. Ta mà khi không chủ nhiệm. An Tử Nhàn vừa trừng mắt nói. Diêm Hạo Kiệt, ngươi có chút tiền đồ được hay không? Không muốn làm chủ nhiệm bác sĩ không phải là thầy thuốc tốt. Lời này chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Diêm Hạo Kiệt bị miệng lưỡi bén nhọt An Tử Nhàn hai câu này nói. Chướng được sủng ái đều đỏ, nhanh chóng nói, ta thật coi không chủ nhiệm, ta làm cái phổ thông bác sĩ là tốt rồi. An Cát Nhân biết trượng phu sinh khí, xác thực không thích hợp đương lãnh đạo, nhanh chóng vì hắn giải vây nói, ngươi nghĩ như vậy làm quan, đi thi nhân viên công vụ hào, làm gì vậy trông coi ngươi kia phá sủng vật điếm. An Nhàn khuôn mặt một vượt qua. Hướng trên mặt bàn một nằm sấp đau khổ hề hề nói. Ta có thể chịu không hướng cửu muộn năm. Chỉ có thể trông coi ta sủng vật điếm sống qua. An Tử Nhàn này nói là lời nói thật. Nàng rất tham ngủ. Trừ phi có việc mới có thể dậy sớm. Bằng không thì ngày đó đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cũng chính là nàng tham ngủ mới sớm chuyển ra tới chốn thanh tĩnh. Bằng không thì mẹ nàng mỗi ngày đều hội sớm đem nàng cho kéo dậy. An Cát Nhân bất đắc dĩ nhìn xem An Tử Nhàn cười khổ nói. Ngươi nói để ta nói ngươi cái gì tốt kia. Chúng ta liền ngươi quỷ tâm nhãn tối đa. Bằng cấp cũng cao. Lại hết lần này tới lần khác không tư tiến tới. Liền trông coi ngươi kia phá sủng vật điếm sinh sống. Về sau ngươi có thể thế nào a? An Tử Nhàn hì hì cười nói, ta có thể không tư tiến tới, nhưng ta có thể cho lão công ta tiến tới a. Có ta này nữ chư cát cho hắn bày mưu tính kế. hắn nhất định sẽ trở nên nổi bật nhất phi trùng thiên. An Cát Nhân cười lạnh nói, ngươi không phải là không muốn kết hôn sao? An Tử Nhàn nghe xong lời này lập tức chính là sững sờ. Ảo não nói, đúng vậy, ta không muốn kết hôn. Nhìn nàng này bức ngây thơ bộ dáng, An Cát Nhân cùng Diêm Hạo Kiệt nhịn không được cười rộ lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.